Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Từ xưa tương truyền, Thánh Thập Đại Ma Đạo chi tranh còn chưa bắt đầu. Một đoàn người bên trong, ngoại trừ Ezra bên ngoài, những người khác liền đã toàn bộ tựa vào trên khán đài ngủ thiếp đi. Này chủ yếu nhờ vào Ơ Tiến đến trước. Đám người chế định trung cực nhìn trộm góc tường kế hoạch. Về phần Ơ cùng Lê Vi, hai người bọn họ căn bản liền không đến. Bởi vì Ơ tuyệt đối không nghĩ tới Thánh Thập Đại Ma Đạo tranh đoạt lại còn có thi viết loại vật này. Cho nên khi Ơ nghe được Ezra nói ra hôm nay sơ thí nội dung về sau, hắn liền trực tiếp mang theo Lê Vi giữa đường rời khỏi. Thẳng đến ngày thứ hai, Ơ cùng Lê Vi mới đi đến được Thánh Thập Đại Ma Đạo tranh đoạt chiến sân bãi. Thánh Thập Đại Ma Đạo tranh đoạt chiến trên đại thể tổng cộng chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, thi viết, khảo hạch chính là phần đông ma đạo sĩ ma pháp tri thức. Dù sao, Thánh Thập Đại Ma Đạo cùng phổ thông ma đạo sĩ khác biệt. Bọn hắn chính là toàn bộ đại lục ma đạo sĩ làm gương mẫu. Ma đạo sĩ từ trước đến nay có bác học người, danh xưng. Bởi vậy, thân là Thánh Thập Đại Ma Đạo, có được lượng lớn tri thức dự trữ, có thể nói chỉ là một cái nho nhỏ tiền đề cơ sở. Vòng thứ hai, thực chiến. Khảo hạch chính là ma đạo sĩ thực lực. Một vòng này mục đích hoàn toàn không cần nhiều lời. Không có thực lực ma đạo sĩ, vĩnh viễn cũng không có thể trở thành những người khác làm gương mẫu. Về phần vòng thứ ba khảo hạch rất đặc thù. Bởi vì ngoại trừ vòng thứ hai khảo hạch thành công tấn cấp vị trí thứ 10 bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào sẽ không biết khảo hạch nội dung. Nghe nói một vòng này khảo hạch sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu là vì bảo hộ người tham gia khảo hạch an toàn. Mà trừ cái đó ra, ma pháp bình nghị viện người cũng biết tại trong âm thầm đối với tham dự khảo hạch ma đạo sĩ tiến hành cho điểm. Nội dung chủ yếu vì thông qua tìm hiểu người tham gia khảo hạch qua lại sự tích, đến đánh giá người tham gia khảo hạch bản thân tinh thần phẩm chất, hình tượng, danh khí các loại. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường trừ phi người tham gia khảo hạch bản thân thật là đại gian đại ác hạng người, nếu không loại này cho điểm thường thường sẽ chỉ chiếm cứ tổng điểm giá trị bên trong rất nhỏ một bộ phận tỷ lệ. Lôi đài rất lớn, có chút cùng loại với cổ Âu thời đại giác đấu trường. Từ không trung nhìn xuống đi, cả tòa lôi đài tựa như là một cái cực lớn bát. Bát biên giới chính là khán đài, trung ương là một tòa cát vàng đầy trời cực lớn chiến trường. Mỗi một giới, Thánh Thập Đại Ma Đạo tranh đoạt chiến đều sẽ dẫn tới vô số ma đạo sĩ tham dự. Bao quát nhưng không giới hạn trong tất cả đại công hội ma đạo sĩ. Nhưng có thể thông qua vòng thứ nhất thì viết vẻn vẹn chỉ có 80 người. Cái này 80 người tại vòng thứ hai sẽ bị chia làm 10 tổ. Mỗi tổ 8 người, lấy tấn cấp thi đấu phương thức 2-2 đối chiến. Cuối cùng quyết ra mỗi tổ hạng nhất, chung 10 người tham gia vòng thứ ba khảo hạch. Nói thật, loại này phân tổ từ một loại nào đó phương diện đến xem hoàn toàn chính xác không công bằng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì Thánh Thập Đại Ma Đạo cuối cùng chỉ có một người. Cho nên tại phân tổ thời điểm, có lẽ sẽ có vận khí không tốt người, nhưng kết quả sau cùng trên cơ bản không có quá lớn khác biệt. Vòng thứ nhất tấn cấp người tướng mạo bị ma pháp bình nghị viện dùng cực lớn ma pháp quang màn hiện ra tại lôi đài ngay ngắn trên không. Ơ liếc mấy cái, thật đúng là ở bên trong phát hiện không ít người quen. Tỷ như Ichiya, Elia của cổ lão thư linh công hội, Gerka cùng Barian của thiên sứ chi dực, Zura của Lamia Scale, cùng trước không lâu từng cùng Ezra từng có gặp mặt một lần. Mặt ngoài là Sigren, trên thực tế cũng là Zelan lông xanh. những người này đều từng là kiếp trước nguyên tác cùng đương thời dành cho ơ ấn tượng tương đối sâu khác người, cỡ lớn công hội sai phái ra đến tham gia thánh thập đại ma đạo tranh đoạt thường thường đều là người trẻ tuổi, mà một ít cỡ nhỏ công hội cùng lang thang ma đạo sĩ có thể thông qua cửa thứ nhất thi viết thì cơ bản đều là đã có tuổi trung lão niên người. Bây giờ phía trên võ đài hiển hiện ra màn sáng bên trong, gần có một nửa người tóc đều đã hoa râm. Đây chính là cỡ lớn công hội nội tình. Chân chính cỡ lớn công hội không nhất định mỗi cái thế hệ đều sẽ xuất hiện quái vật, nhưng là nhất định mỗi cái thế hệ đều sẽ có thiên tài một mình đảm đương một phía. Khai chiến trước, mà pháp bình nghị hội bình nghị viên theo thường lệ tới một trận không có dinh dưỡng phát biểu. Theo sau liền trực tiếp tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu. Vòng thứ hai khảo hạch trận chiến đầu tiên liền xuất hiện người quen một trong. Hai năm trước, thiên sứ chi dực cùng ma quỷ chi nha một trận chiến, dẫn đến ma quỷ chi nha cơ bản hủy diệt. Nhưng cùng lúc đó, thiên sứ chi dực đồng dạng tổn thất nặng nề. Công hội hội trưởng nguyên thánh thập đại ma đạo một trong Fuwa Klop cũng bởi vì trận chiến kia trọng thương khó lành, thậm chí ngày giờ không nhiều, không thể không từ thánh thập đại ma đạo vị trí bên trên lui ra tới. Có thể nói chuyện này đối với tại thiên sứ chi dực là một cái 10 phần trọng đại đả kích. Ngắn ngủn 2 năm, thiên sứ chi dực liền đã từ đứng đầu nhất quang minh hệ cỡ lớn công hội rơi xuống đến phổ thông cỡ lớn công hội. Cho nên vì duy trì công hội cường thịnh, GK cùng Barian hai cái công hội còn thừa không nhiều đỉnh tiêm chiến lực không thể không nếm thử đến tham gia thánh thập đại ma đạo tranh đoạt. GK ra sân về sau, lập tức tại bốn phía trên khán đài đưa tới một mảng lớn ủng hộ tiếng hoan hô. Thứ nhất là bởi vì thiên sứ chi dực cái này công hội trên đại lục thanh danh vẫn luôn rất không tệ. Dù là hiện tại bắt đầu suy bại, nhưng là vẫn như cũ còn có cái này cực cao danh khí. Đây cũng là đại bộ phận đỉnh tiêm cỡ lớn ma đạo sĩ công hội nội tình một trong. Thứ hai thì là GK hình tượng bản thân hoàn toàn chính xác tương đương sáng chói. Trắng như tuyết tóc dài tăng thêm cái kia một thân nền trắng tơ vàng bên cạnh thánh nữ áo dài. Cầm trong tay ma pháp trượng đi ra nháy mắt, cơ hồ khiến đám người coi là nhìn thấy thần nữ. Mà GK đối thủ đồng dạng là một nữ nhân, chỉ bất quá tương đối GK nguy nga đỉnh núi, đối thủ của nàng cũng là hoàn toàn vùng đất bằng phẳng êm. Có thể nói, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, tại người xem trong mắt liền đã phân ra được thắng bại. Sách, chẳng lẽ vỏ sò chi luyến ma đạo sĩ đều là như thế phẳng sao? Trông thấy GK đối diện vị kia tên là Kayan Bin nữ ma đạo sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Nói đến, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy vỏ sò chi luyến ma đạo sĩ. Lúc đầu đối chiến gào thét chi á long hít gua thời điểm, liền từng có một tên gọi là Sơn Ni vỏ sò chi luyến nữ ma đạo sĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Chỉ có thể ra hỏa này vận khí không tốt lắm, khai chiến không bao lâu liền bị hít gua một phát gào thét đánh chết. Mà tại trong ấn tượng, có vẻ như Sunny cũng là cùng trước mắt vị này Kayan Bin. Phẳng như cái gì mà Kayan Bin từ trông thấy GK, hoặc là nói từ trông thấy GK trước ngực nguy nga đỉnh núi đằng sau, trong mắt địch ý cũng đã không còn che giấu phóng thích ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có điện quang đang lóe lên, Kayan Bin đối với thánh thập đại ma đạo chi tranh cũng không có hứng thú quá lớn. Nếu không phải hội trưởng buộc nàng tham gia, làm một tên thâm niên trạch nữ, nàng mới sẽ không thật xa chạy tới nơi này. Nhưng là hiện tại, Kayan Bin phát hiện chính mình không xuất thủ không được. Thánh thập đại ma đạo chi tranh không quan trọng, nhưng là bò sữa cùng thảo nguyên ân oán cũng là từ xưa tương truyền. Phàm gặp mặt người, nhất định là không chết không thôi. Tuy nói dựa theo quy luật tự nhiên, bò sữa đối với Thảo Nguyên có được tuyệt đối thiên tính tương khắc. Nhưng là hôm nay, nàng Kayan Bin liền muốn viết ra một cái hoàn toàn mới kết cục. Đôm đốp, hai người chiến trường trung ương, điện quang lốp bốp lấp lóe. Mặc dù còn chưa khai chiến, bốn phía đám người liền đã cảm nhận được trong chiến trường tràn ngập xâm nhiên khí tức. Rốt cuộc, nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, Gurkha trong nháy mắt cầm lên ma trượng, liền hướng phía Kayan Bin xông tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?